Thần đạo Đan Tôn, chương 4770, đời thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Quanh cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, hai tay của tiểu hòa thượng đánh ra đạo tắc phát sáng, giống như toàn bộ tinh không đều tỏa sáng. Hai bàn tay đã bức lui âm hà và biển máu, mẹ nó ta thấy cái gì? Tất cả mọi người chố mắt nhìn, có lượng lớn thánh nhân còn chưa rút lui đã nói tục. Tiểu hòa thượng là sắp nghịch thiên sao? Trong âm hà và biển máu có bao nhiêu thánh nhân thi? Mặc dù mang theo chữ thi, nhưng vẫn nắm giữ chiến lực thánh nhân, cho nên, muốn một kích bức lui biển máu và âm hà cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ trong thiên địa đã xuất hiện một vị đại đế? Có đại đế mới xuất thế, tại sao lại yên tĩnh như thế, chẳng lẽ là Phật tử mạnh nhất Phật Thổ? Có người run giọng nói, Phật Thổ cũng giống như đế tộc có thế hệ Hoàng Kim cũng có thế hệ Bạch Ngân, nghe nói Phật tử thuộc về thế hệ Hoàng Kim vị đã sớm đạt tới cấp giáo chủ. Nhưng bây giờ đã thành đế. Có khoa trương như thế sao? Không, tuyệt đối không phải người của Phật Thổ. Có một vị thánh nhân nói, hắn từng gặp qua Phật tử của Phật Thổ, hắn hoàn toàn khác biệt với tiểu hòa thượng này, quá kinh người, tiểu hòa thượng này chỉ khoảng 15-16 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã là đại đế. Lại có thánh nhân nói, tiểu hòa thượng không phải đại đế, nhưng thực lực đã vượt xa thánh nhân cửu tinh. Thánh nhân thiên linh đế tộc nói, chẳng lẽ là chuẩn đế? Tất cả thánh nhân đều kinh hô, đúng vậy, cẩn thận quan sát thì bọn họ phát hiện tiểu hòa thượng không phải là tổ vương, hắn vẫn còn kém một đường nhưng lại mạnh hơn thánh nhân rất nhiều. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, đó chính là chuẩn đế. Tiểu hòa thượng bá khí không gì sánh được, hắn xuất vài chiêu đã đánh âm hà và biển máu lui lại. Vô số thánh nhân, tôn giả thi giết tới, nhưng ở trước mặt chuẩn đế lại không có gì đáng chú ý, một chiêu đánh nát tất cả. Cho dù âm hà và biển máu có thể phục sinh thì sao, chuẩn đế cũng không phải đế binh, không cần thức tỉnh, bất kỳ lúc nào cũng bảo trì trạng thái toàn thịnh, lục đạo Phật binh. Tiểu hòa thượng quát một tiếng, hắn đánh ra một trường, sau lưng xuất hiện 6 loại thần binh như thiên trượng, vi đà sử, chúng tỏa ra kim quang đánh vào âm hà và biển máu. Oanh, đây chính là tuyệt chiêu của chuẩn đế, một kích đánh nổ âm hà và biển máu, đa gia thật không nghĩ tới ngươi chẳng những không có chết hơn nữa còn sống thêm đời thứ hai. Chấm, trong âm hà xuất hiện giọng nói này là thần thức truyền âm, trong nháy mắt đã truyền khắp tinh không, mỗi người đều nghe rõ ràng. Người này là ai? Trong âm hà chỉ có thi thể, mặc dù mỗi người có chiến lực kinh người, nhưng tất cả là xác không hồn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kẻ nào mở miệng nói chuyện. Hiện tại, trong âm hà xuất hiện tiếng người, giọng nói này làm người ta khiếp sợ kính nể sinh ra từ sâu trong nội tâm, giống như đó là tồn tại vô thượng, cả thế gian phải ngước nhìn. Âm hà chi chủ, chúa tể của ám vân địa ngục, chờ chút, đa gia Phật, sau khi mọi người giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến ý nghĩa đáng sợ trong lời vừa rồi. Tiểu hòa thượng là đa gia Phật, không phải đa gia Phật vài trăm triệu năm trước mà là đời thứ hai của hắn. Lúc trước đa gia Phật chỉ còn lại một tấm da, chẳng lẽ tấm da đó là nhục thân đời thứ hai của đa gia Phật? Trời ạ, sống thêm đời thứ hai, đây là tin tức kinh người cỡ nào? Gocchuyenaudio.com Lăng Hàn cũng sững sờ, hắn nhìn tiểu hòa thượng mi thanh mục tú kia, đó chính là đa gia Phật. Là đa gia Phật giết vô số thánh nhân trong Hắc Thiên Thần Miếu. Hắn nghe rằng, hắn cần thời gian tiêu hóa việc này, người đã sớm nên bụi về với bụi, đất về với đất còn lưu lại làm gì? Tiểu hòa thượng từ tốn nói, hắn không có phản bác nói rõ hắn thực sự chính là đa gia Phật sống thêm đời thứ hai. Hừ, đến cấp độ của chúng ta chỉ theo đuổi vĩnh hằng. Người trong âm hà nói, đa gia, không nên xen vào chuyện bao đồng, nếu không ta sẽ làm đời này của ngươi kết thúc. Đa gia Phật thản nhiên nói, nghịch thiên mà đi chung quy sẽ bị thiên phạt, ngươi núp trong âm hà kéo dài hơi tàn thì thú vị lắm sao? Hơn nữa, ngươi có thể thử nhìn một chút là ngươi chém ta hay ta giết ngươi. Lúc hắn nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên hắn bộc phát ra sát cơ đáng sợ bao phủ bốn phương. Cho dù thánh nhân thì thế nào, tất cả đều kêu lên đau đớn và khó chịu. Đây chính là chuẩn đế, trong Hắc Thiên Thần Miếu, không biết có bao nhiêu thánh nhân bị vị này hành hạ đến chết. Hiện tại, hắn sống thêm đời thứ hai, đoán chừng chiến lực không giảm ngược lại còn tăng lên, trấn áp thánh nhân giống như chơi đùa. Thời thế hiện nay không có tổ vương xuất thế, đa gia Phật chính là tồn tại mạnh nhất, không có thứ hai. Cạc cạc cạc, trong âm hà có tiếng cười quái dị vang lên, đa gia, ngươi thật ngông cuồng. Nhưng mà, xem mặt mũi của sư huynh ngươi, lần này ta không chấp nhặt với ngươi, ngược lại thời gian còn kém một chút. Hoành, hư không vỡ vụn, âm hà lại chui vào trong hư không, sau đó hư không khép kín, âm hà biến mất giống như chưa từng tồn tại bao giờ. Trong biển máu không phát ra âm thanh gì, nhưng cũng tiến vào trong hư không. Hai đại siêu cấp uy hiếp đã bị một mình đa gia Phật hóa giải. Hai cường viện vừa đi, đại quân âm hồn cũng không còn tàn phá bừa bãi, lập tức rút lui, trở về bên trong Sơn Hải Thiên. Đa Gia Phật đứng ngạo nghễ trong tinh không, thân thể to lớn giống như chiếm trọn tinh không, người ở tinh không xa xa vẫn thấy rõ ràng, bái kiến Đa Gia đại nhân. Có một vị thánh nhân tiến lên, pháp thân hắn lớn ước vạn trượng, hắn nói, bản thánh là Hồng Quang thánh nhân của Kim Đỉnh đế tộc, Đa Gia đại nhân, có thể tới Hàn gia ngồi một chút hay không? Chuẩn đế đấy, là nhân vật châu bò một chân đã bước vào đế cảnh, tuyệt đối là khách khí cấp cao nhất. 3. Đa Gia Phật đánh ra một trường, Hồng Quang thánh nhân bị hắn tát bay ra xa. Ta đi, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhe răng. Đây chính là thánh nhân, tồn tại tiếp cận vô địch trong thiên địa, gần như đứng trên đỉnh phong của võ đạo, hơn nữa Hồng Quang còn là thánh nhân của đế tộc trong tay cầm đế binh. Như thế được không? Đa Gia Phật hừ lạnh một tiếng. Ghét nhất là loại người như các ngươi ít lôi kéo làm quen với ta. Chấm, nơi xa, Hồng Quang thánh nhân đã đứng vững, trên mặt còn có dấu bàn tay rất rõ. Hắn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, hắn chủ động làm quen còn bị tát. Mắc cỡ chết người, ông, hắn trực tiếp thức tỉnh đế binh, nghiêm nghị nói, Đa Gia cho dù tổ vương đời rời xuất thế cũng phải khách khí với đế tộc, ngươi chỉ là chuẩn đế lại dám đánh bản thánh. Đa Gia Phật lạnh lùng nhìn hắn và quát, lại ồn ào ta làm thịt ngươi. Bá khí, Lăng Hàn cảm khái, đây là nhân vật châu bò sống từ thời thượng cổ. Cocchuyenaudio.com Trước kia, Đa Gia Phật còn giày vò thánh nhân, các thánh nhân trải qua kiếp nạn như địa ngục, hiện tại thế nào tiện tay đánh thánh nhân đế tộc bạt tai. Đại trưởng phu nên như thế, cách chương.